Điện Đức Hoàng, chương 455, 455, sự tức giận của Đạo Kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến Viễn Trọng Chi, con ngươi của Đạo Kiệt hơi co lại, có thể thấy rằng mặc dù hắn được mệnh danh là tiểu bá vương của thành phố này, nhưng anh ta vẫn rất sợ Viễn Trọng Chi, người đứng đầu của tỉnh Tam Giang này. Nhưng lúc này, chàng trai này đã hoàn toàn bị tình yêu đơn phương làm cho lóa mắt. Anh ta coi Trần Hùng là tình địch lớn nhất trong tất cả, lần này Viễn Trọng Chi mời Trần Hùng đến làm khách tại nhà khiến Đao Kiệt cảm thấy vô cùng tức giận. Thậm chí, anh ta còn nghĩ đến bức ảnh người con gái mình yêu bị Trần Hùng giật mất. Vì vậy, anh ta không thể kiểm soát được nhiều như vậy. Trần Hùng, hôm nay tôi không quan tâm chuyện gì. Nếu anh chết tiệt dám đặt chân đến thành phố này thì tôi sẽ giết chết anh. Trần Hùng nhìn bộ dạng dữ tợn của Đạo Kiệt mà có chút buồn cười. Tôi đối với người anh đang nghĩ đến hoàn toàn không có hứng thú. Vậy nên Đao Kiệt đừng có gây chuyện với tôi. Nói xong những lời đó, Trần Hùng hoàn toàn không để ý tới những người này, xoay người trở về Cadillac. Bên kia là người của Viễn Trọng Chi, hồi Trần Hùng mới để lại chút tình cảm như vậy, nếu không, những người này bây giờ đã không còn nguyên vẹn rồi. Trần Hùng, tôi không quan tâm nếu anh thật sự có quan tâm đến Quân Giao. Nhưng bây giờ Quân Giao nói rằng nếu anh không kết hôn, thì tôi phải chăm sóc cô ấy. Tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng, lập tức lăn trở về thành phố Bình Minh của anh, nếu không anh sẽ phải chết. Ngay khi lời nói của cái chết được phát ra, gương mặt của Trần Hùng lập tức trở nên ảm đạm. Đã lâu rồi, Trần Hưng, anh chưa nghe thấy ai dám uy hiếp anh như thế này. Ai sẽ chết? Trần Hùng quay người lại, khóe miệng nhanh chóng nổi lên một vòng cung lạnh lẽo. Trong khái niệm của Trần Hùng tôi, điều khó chịu nhất là ai đó đe dọa giết. Đang nói chuyện, Trần Hùng quay người đi thẳng về phía Đao Kiệt. Vốn dĩ vì thể diện của Viễn gia, nên tôi không muốn quan tâm đến anh. Nhưng anh bây giờ làm cho tôi rất tức giận. Trong khoảnh khắc, một luồng khí thống trị thế giới bùng phát từ cơ thể Trần Hùng. Như thể một đám mây giống đột ngột bao trùm bầu trời phía trên mặt trời chói lọi. Trong tiềm thức, trái tim Đạo Kiệt và những người đàn ông anh mang theo đều thắt lại. Tuy nhiên, sau khi sự căng thẳng thoáng qua, những gì đã thay đổi là một sự tức giận sâu sắc. Trần Hùng, anh thực sự muốn chết, có phải không? Bằng cách đó, tôi sẽ nhân cơ hội này để giết anh, để Quân Giao có thể từ bỏ anh hoàn toàn. Ngay khi anh ta nói xong, Đao Kiệt đã rút một con dao ra khỏi chiếc hòm bên cạnh anh ta. Những người khác xung quanh cũng xuất hiện những vũ khí mà họ đang mang theo bên mình. Tất cả mọi người đều là sát ý, bọn họ cũng không có ý nói đùa với Trần Hùng. Hôm nay, nhóm người này dường như đã lên kế hoạch giết Trần Hùng ở đây ngay từ đầu. Anh thật là tốt, lúc này, Trần Hùng bất giác cười khổ, sát ý trên người cũng trong phút chốc bộc phát. Đưa cho tôi, Đạo Kiệt giống to một tiếng, theo sau là mười mấy vị cao thủ hàng đầu của thành phố này đi về phía Trần Hùng, đằng đằng sát khí. Vị tiểu bá vương của thành phố này hoàn toàn không còn tâm trí với người con gái đã hơn 10 năm yêu đơn phương trong trái tim mình. Tuy nhiên, ngay khi hai bên chuẩn bị ra tay, cách đó không xa, một chiếc Maserati như một con ngựa hoang chạy ra khỏi vòng kiềm tỏa, điên cuồng lái về phía bên này. Cuối cùng, Maserati dừng lại ở giữa Trần Hùng và Đạo Kiệt. Đạo Kiệt, anh đang làm gì vậy? Dừng tay lại ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xe truyền đến giọng nói của Viện Quân Dạo, cô tức giận nhảy ra khỏi xe, đi thẳng đến chỗ Đạo Kiệt. Quân Giao, tôi, lúc này Đao Kiệt có chút hoảng hốt, con dao trên tay cũng vô thức ném xuống đất. Rơi hỗn loạn trên mặt đất, một cái tát mạnh vào mặt làm kiệt quệ tất cả sức lực của Viễn Quân Giao. Năm dấu tay đỏ tươi hiện lên trên mặt Đao Kiệt ngay lập tức. Với cái tát này, Viễn Quân Giao đã không kìm được sự tức giận của mình dành cho Đao Kiệt. Cách chương.